Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Bàn Tay Máu, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Bạch Thủy Hồ, bờ hồ với tảng đá lớn từng chứng kiến lời kết bái giữa Liễu Kiệt và Vũ Văn Đông Mai, tất cả vẫn y nguyên như xưa. Nhưng chuyện đời thế sự đã mấy phen thương hải tan điền. Liễu Kiệt đứng ngay người ở bên hồ, bao kỷ niệm như hiện ra trước mắt, chàng không kềm được nỗi bi thương, nước mắt rơi lã chã. Trời xanh mây trắng, chuyện đời đổi thay khiến người ta cảm khái vô cùng. Một bóng người khẽ lướt đến sau lưng, giọng gọi rất nhẹ: "Con à." Liễu Kiệt giật mình quay lại, xúc động kêu lên: "Mẫu thân, là người ư?" Người vừa đến chính là giang hồ đệ nhất tú, cũng là mẫu thân của chàng, đang dùng biệt hiệu Hành Thi Nữ. Bà khẽ vén tấm khăn che mặt, trầm giọng hỏi: "Con làm gì đứng ở đây?" Liễu Kiệt nói: "Mẫu thân đến thật đúng lúc, con có điều muốn hỏi." "Chuyện gì?" "Đồng Mai sư cô may mà thoát kiếp nạn, đã trở về am rồi." Bà nói xong liền hỏi: "Còn tin tức của muội muội con?" "Nó bị Sở Vô Kỵ bắt đi, nhưng không có ở Hồ Lô Cốc." "Làm sao con biết?" "Con đã đến Hồ Lô Cốc dò xét." "Tin được chứ?" "Tin được." Hắn không muốn nói rằng tin tức từ Bạch Ngọc Kiều. Nét lo lắng hiện trên gương mặt của giang hồ đệ nhất tú, bà nói: "Kim Thiền nó bị Sở Vô Kỵ bắt, ta thật không biết hắn còn muốn bày thêm âm mưu gì nữa đây, ta thật là lo lắm." Liễu Kiệt nghiến răng nói: "Con nhất định sẽ xé xác hắn ra." "Thế còn sư tổ?" "Ông ấy vẫn ở trong am." Liễu Kiệt chợt hỏi: "Mẫu thân có biết xương tứ cô bị hại không?" "Ồ, con cũng biết rồi ư?" "Chính con phát hiện bà ấy nằm ở bên đường, khi ấy chỉ lo đuổi theo hung thủ." "Hung thủ là ai?" "Con không biết, con đuổi thêm một đoạn, quay lại thì tiếp tứ cô đã biến mất rồi." "Là ta đưa đi đó, giờ đang được vận chuyển về Đào Hoa Đình." Liễu Kiệt giật mình nói: "Mẫu thân có khám qua thi thể không?" Giang hồ đệ nhất tú gằn giọng: "Có, ta xem kỹ rồi." "Sao hả?" Liễu Kiệt cố nén kích động: "Nguyên nhân tử vong là gì?" Giang hồ đệ nhất tú bi ai nói: "Là bị một loại nội gia chưởng lực rất cao đánh chết, người hạ thủ có công lực kinh người." Liễu Kiệt toàn thân chấn động: "Nội gia chưởng lực tuyệt cao?" Mặt của chàng lập tức biến sắc. Giang hồ đệ nhất tú hỏi dồn: "Đúng rồi, chẳng lẽ con có phát hiện điều gì?" Liễu Kiệt đờ người ra, trong đầu của chàng chỉ lóe lên hai chữ: "Ngọc Phật Thủ" của Bạch Ngọc Kiều, cộng thêm lời trăn trối của Tiết Tứ Cô. Tất cả như đã quá rõ ràng, nhưng chàng không muốn nói ra, ở trong lòng lại dâng lên một quyết tâm, phải tự mình đối chất với Bạch Ngọc Kiều. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu: "Nàng lừa ta, nàng lừa ta." Giang hồ đệ nhất tú thấy vậy, vô cùng khác lạ liền hỏi: "Con sao vậy?" Liễu Kiệt nghiến răng nói giọng do: "Con đang nghĩ rốt cuộc là ai ra tay." Giang hồ đệ nhất tú thở dài: "Rồi sẽ tra ra. Tính tình sư tổ của con nhất định ông ấy không bỏ qua đâu. Đi thôi, về Đào Hoa Đình gặp sư tổ." "Con không muốn đi." "Tại sao vậy?" "Con đến đây chỉ để hỏi chuyện của Tiết Tứ Cô. Nay mẫu thân đã nói rõ, con không cần đi nữa." Giang hồ đệ nhất tú suy tư giây lát rồi nói: "Con, ta có chuyện muốn hỏi." "Xin mẫu thân cứ nói." "Con có thích Chúc Hoài Ngọc không?" "Con không thích ai cả." "Hoài Ngọc là một cô nương hiếm có, hai đứa từng nhiều lần tiếp xúc, Tuy danh tiết không tổn nhưng lòng nàng đã trao cho con. Nàng nghĩ mình không thể lấy ai khác. Liễu Kiệt biến sắc lập tức nói. Sư huynh Liễu Hùng đối với nàng một mực si tình. Nay huynh ấy bị người ta hạ độc thủ khiến cho tâm thần thất tán. Thành kẻ ngây dại. Liễu gia chỉ còn có một mình huynh ấy là huyết mạch. Cha mẹ huynh ấy đều chết vì quyết án liên lụy của nhà ta. Chúng ta phải báo đáp cho huynh ấy. Mẫu thân, hãy tìm cách giải trừ huyệt đạo cấm chế cho sư huynh, rồi tác hợp cho họ, đó mới là đạo nghĩa. Giang hồ đệ nhất tú câu mày nói, nhưng Hoài Ngọc yêu con. Liễu Kiệt điềm đạm nói, đó là vì thân phận thật của Liễu sư huynh khi ấy chưa lộ, còn con chưa từng động lòng với chút cô nương. Mẫu thân, con không muốn. Giang hồ đệ nhất tú đột nhiên nghiêm mặt. Vậy là con chưa quên sư cô Đông Mai hay bị Bạch Ngọc Kiều mê hoặc rồi? Liễu Kiệt nghiến răng nói, con đã nói con không yêu ai hết. Giang hồ đệ nhất tú thở mạnh cố nén giận. Con đừng có hồ đồ, buông thả tình cảm sẽ khiến cho con thân bại danh liệt, hủy cả gia môn đó. Liễu Kiệt kích động nói, mẫu thân, ở trong lòng của con chỉ có hai chuyện. Một là cứu mượn muội báo thù Sở Vô Kỵ. Hay là truy ra hung thủ vụ quyết án diệt môn để người chết được nhắm mắt. Ngoài ra con không nghĩ gì khác. Nghĩa là con quyết cả đời không cưới vợ. Con không muốn. Con muốn đoạn tuyệt hương quả của nhà họ Lục sao? Mẫu thân, giờ con chưa muốn bàn đến chuyện ấy, xin đừng ép con. Giang hồ đệ nhất tối im lặng một lát rồi nói. Được, ta tạm gác sang chuyện này, nhưng ta cảnh cáo con. Tuyệt đối không được qua lại với Bạch Ngọc Kiều, nếu không ta sẽ đoạn tình mẹ con với con. Giọng của bà rung rung, nước mắt rơi xuống. Liễu Kiệt rối loạn ở trong lòng. Chàng như bị xé làm đôi, không thể yêu người mình muốn yêu, đó là nỗi đau tột cùng. Chàng cảm giác như chiếc thuyền nhỏ bị sóng lớn vùi dập lên đên vô định, không kiểm soát được số phận, và rồi chỉ còn chờ bị sóng tình đập nát. Giang hồ đệ nhất tú mắt đỏ hòe nói, con không phải đứa ngu dại, tự con suy nghĩ đi. Liễu Kiệt cúi đầu, con sẽ nghĩ. Bà lại nói, trở lại chuyện khác. Lão Ma Đà nhận lời ta khuyên con quay đầu, bị con hồ ly tinh ấy đánh trọng thương, sư tổ con phẫn nộ vô cùng. Năm xưa lão Ma Đà là nhân vật oai chấn, vì tính nóng nảy nên bị năm đại môn phái liên thủ dây sát, suýt bỏ mạng ở trong bụng cá. May được sư tổ của con cứu sống, từ đó ông ấy thề không giết người nữa và nguyện theo hầu sư tổ của con suốt đời. Sư tổ rất coi trọng ông ấy, nhưng nay lại bị một nữ nhân đánh trọng thương mà căn nguyên lại từ con mà ra. Con có thấy yên lòng được hay không? Liễu Kiệt lúc này mới hiểu vì sao giang hồ truyền rằng nhân ma Trương Đà chết. Thì ra ẩn tình là như vậy. Trương Đà bị Bạch Ngọc Kiều dùng Ngọc Phật Thủ đánh trọng thương là bởi miệng lưỡi quá cay độc xúc phạm người ta. Nhưng Liễu Kiệt không thể nói ra điều ấy. Nói chẳng khác nào biện hộ cho Bạch Ngọc Kiều. Mà như vậy không biết giang hồ đệ nhất tú sẽ trút xuống cho chàng bao nhiêu lời trách mắng nữa. Chàng đành phải lặng thinh. Đột nhiên ngay lúc ấy, từ đằng xa có một kỵ mã phi đến như bay. Trên lưng ngựa là một hán tử mặc võ phục gọn gàng. Giang hồ đệ nhất tú lập tức kéo khăn che mặt lên. Kỵ mã vừa lướt qua lại bất ngờ quay ngựa trở lại dừng ngay trước mặt của hai mẹ con, chắp tay nói. Tại hạ phụng mệnh đem thư gửi cho chủ nhân Đào Hoa Đình, hai vị có thể chuyển giao giúp giùm chăng? Mắt của Liễu Kiệt ánh lên một tia sắc lạnh, thư là của ai gửi? Hán tử đáp. Tại hạ phụng lệnh giáo chủ mang tới. Liễu Kiệt nghe vậy sát ý trong mắt lóe lên, thầm nghĩ. Sở Vô Kỵ lại dở quỷ kế, đa phần liên quan đến chuyện của muội muội. Nghĩ đoạn chàng đưa tài nói, đưa đây. Hán tử lấy ra một phong bì da cừu ném nhẹ sang, rồi hắn liền xoay người định lên ngựa. Liễu Kiệt quát lớn, chậm đã. Hắn thuận tay giao phong thư cho giang hồ đệ nhất tú rồi tung mình lao tới. Hán tử đã nhảy lên ngựa vừa định quật cương thì Liễu Kiệt đã như tia chớp xé gió lao đến. Một chưởng đánh ra giữa không trung, kình phong cuộn lên, chấn cho hán tử ngã nhào khỏi lưng ngựa. Con ngựa hoảng sợ hí vang rồi phóng thẳng đi. Hiểu Kiệt đáp xuống trước mặt của hán tử. Hắn lồm cồm bò dậy, mặt mày lem luốc, rung giọng: "Các hạ có ý gì? Ta có chuyện muốn hỏi người. Tại hạ chỉ phụng mệnh đưa thư. Vậy nghe đây, Sở Du Kỵ giờ ở đâu?" "Ở tổng đà." "Còn Điếu Vong tiên tử bị các ngươi bắt thì sao?" "Ta không biết." "Người dám nói một chữ không biết, ta đập chết ngươi ngay." Hán tử biến sắc lùi hai bước: "Dù các hạ chém tại hạ cũng không biết." Liễu Kiệt giơ chưởng: "Vậy người nhận số mạng đi." Hán tử tái mặt hét lên: "Ta nói, ta nói." Liễu Kiệt hạ tài xuống nói: "Hán tử run rẩy ở mật thất trong tổng đà." "Mật thất ở đâu trong tổng đà?" "Ở dưới tầng hầm nội trạch của giáo chủ." Liễu Kiệt lạnh người, chàng từng nếm mùi hồ lô cốc. Những chỗ kín, trong chỗ kín như thế, muốn cứu người quả thật là chuyện viển vông. Hán tử rung giọng nói: "Tại hạ có thể đi được chưa?" Liễu Kiệt phất tay: "Cút đi." Hán tử như cá thoát lưới, quay người bỏ chạy, nhưng chưa chạy được bao xa đã thấy một bóng người chắn ngang quát đứng lại. Hán tử nhìn thấy người đó thì mất cả hồn vía, chính là ban chủ cái bang tiện nhiệm, Phong Cái Thường Lạc Thiên. Hắn hốt hoảng dung chưởng định giọt qua, Phong Cái cười lớn: "Người trốn không thoát đâu." Trong tay của ông cây đã cẩu bổng đã gạt ngang. Liễu Kiệt và giang hồ đệ nhất tú chạy tới đồng thanh: "Thường lão tiền bối, đã lâu không gặp." Phong Cái gầm lên: "Không thể để tên tạp chủng này chạy mất." Liễu Kiệt nghi hoặc nói: "Vì sao? Hắn đến đưa thư có phải không?" "Đúng." "Các người có biết hắn là ai không?" "Một giai nhỏ của Huyền Thiên giáo." "Sai rồi, hắn là đệ tử của Dạng Độc Chân Quân, tên gọi là Bành Thu Sinh." Liễu Kiệt biến sắc. Bành Thu Sinh mặt sáng ngắt, biết không thể thoát, hắn đứng im, ánh mắt lộ vẻ hùng độc. Liễu Kiệt nhớ lại cảnh ở miếu hoàng đế Ứng Sơn, khi mình chém chết Dạng Độc Chân Quân, hắn quát: "Thì ra là truyền nhân của Dạng Độc Chân Quân." Phong Cái nói: "Thư đâu?" "Giang hồ đệ nhất tú giờ phong bì đây." Phong Cái nghiêm giọng: "Chưa mở có phải không?" "Còn nguyên phong." Phong Cái gật đầu: "Vậy thì tốt, ta đến kịp lúc, nếu không..." Bành Thu Sinh chợt giơ tay phải lên. Phong Cái hét lớn: "Đọc, lùi mau." Ông lập tức giọt lùi bốn trượng. Giang hồ đệ nhất tú cũng phản ứng cực nhanh lùi theo. Một màn xương trắng mờ ảo lan ra. Liễu Kiệt giận dữ vận hỗn nguyên thần công thi triển chữ chấn. Kình phong bạo liệt cuốn tới, một tiếng rú thảm vang lên. Bành Thu Sinh bị cuốn đi ba trượng, ngũ quan trào huyết, chết ngay tại chỗ. Liễu Kiệt do từng đổi máu với Vũ Văn Đông Mai nên trong người của chàng có khả năng kháng độc. Xương tan, Phong Cái và giang hồ đệ nhất tú lập tức tiến lại. Liễu Kiệt hỏi ngay: "Thường lão tiền bối, vừa rồi bảo phong thư có gì bất ổn?" Phong Cái hắn giọng nói: "Đây là tin do một vị phân đà chủ của bổn bang nghe được. Sau khi Dạng Độc Chân Quân chết, tên truyền nhân này muốn báo thù, mang vàng xuống Nam Quan, thu mua tử thi cùng dị độc, luyện thành một loại kịch độc hiếm có gọi là dương độc." Liễu Kiệt lạnh giọng nói: "Dương giả chi độc là gì?" Phong Cái nói: "Là dương độc trong các loại độc, độc vô sắc, vô mùi, vô dược giải." "Có phải loại hắn vừa phóng không?" "Không phải. Thứ đó hắn luyện ra để đối phó cao thủ cái bàn chúng ta. Nhưng theo lệnh của Sở Vô Kỵ, hắn phải dùng trước đối phó lục địa thần tiên và cả người." Liễu Kiệt kinh hãi nói: "Cả giảng bối ư?" Phong Cái gật đầu nói: "Không sai. Mà kẻ bị liên lụy có lẽ không ít." "Đối phó bằng cách nào?" Phong Cái liếc phong thư: "Chính là phong thư đó. Chúng bồi dương độc lên thư. Bên ngoài nhìn không thấy, ai chạm vào đều phải trúng độc." Liễu Kiệt nói: "Nhưng chủ nhân Đào Hoa Đình trí tệ sư quận e không dễ mắc mưu." Phong Cái đáp: "Nghe tiếp cái đã. Dương độc lợi hại ở chỗ trúng độc mà không tự biết. Công lực càng cao, độc phát càng chậm nhưng càng sâu. Khi thấy bất ổn thì độc đã xâm nhập vào tâm mạch, thần tiên cũng bó tay. Bản chất độc này vốn không có giải dược." Giang hồ đệ nhất tú rung giọng: "Vậy chẳng phải chỉ có người nhận thư sẽ trúng độc?" Phong Cái lắc đầu: "Sai. Đối phương bố trí rất kín, ở trong thư cố nhắc nhiều người ở trong đó, khiến người nhận thư phải mang ra cho nhiều người khác xem. Như vậy, hễ ai chạm vào đều trúng độc." Liễu Kiệt rùng mình: "Ây, thủ đoạn độc ác đến như vậy, tiền bối sao biết rõ vậy?" Phong Cái gãi đầu cười nhạt: đây gọi là Thiên Võng Khôi Khôi. Nhờ cô nàng Tử Yến Diên Thiến Thiến, dâu của nhà Sở Vô Kỵ đó chứ. Liễu Kiệt nói nhớ, một quá phụ lẳng lơ. Phong Cái hừ một tiếng, quá phụ ấy tư thông với Bành Thu Sinh, hai đứa chúng nó hẹn ở ngoài. Bành Thu Sinh cao hứng nói tuốt ra, trường hợp bị phân đại chủ của chúng ta nghe được nên lão ăn mày ta mới dội đến đây. Giang hồ đệ nhất tú hỏi, vậy phong thư phải xử trí thế nào? Phong Cái nói, báo cho Vũ Văn lão tà biết để ông ta tự giải quyết. Giang hồ đệ nhất tú thở dài, tiền bối không tiện lên đảo một chuyến sao? Phong Cái xua tay nói, gặp các ngươi là tốt rồi, ta không muốn nhìn mặt lão tà. Đào Hoa Đình xưa nay không thích ngoại nhân đặt chân, ta khỏi tự chút khó chịu. Gặp lại sao? Nói xong vị ban chủ chống đã cẩu bổng lắc lư bỏ đi. Lão tuy không còn điên như xưa nhưng tính khí vẫn quái lạ. Liễu Kiệt bỗng nói, mẫu thân, người cứ một mình gặp sư tổ còn không muốn đi. Tại sao vậy? Không tại sao cả, con thấy không tiện lại không cần thiết. Con muốn đuổi theo lão điên nhờ ông dò xét tung tích của muội muội. Con cho rằng tên tiểu độc vật kia nói chưa chắc đáng tin. Theo tin con có được, muội muội tuyệt không ở Hồ Lô Cốc. Giang hồ đệ nhất tú suy nghĩ rồi nói, cũng được, con đi đi, cẩn thận mọi chuyện. Và nhớ lời của ta, đừng qua lại với con bé họ Bạch nữa, hậu quả khó lường. Liễu Kiệt ậm ừ rồi tung mình rượt theo Phòng Cái. Không lâu sau đã đuổi kịp chàng cất tiếng, lão tiền bối xin dừng bước. Phòng Cái quay lại, ngươi có chuyện gì? Liễu Kiệt trầm giọng, quý bàn tai mắt dày đặc, xin giúp dò xét tung tích của Điếu Dòng Tiên Tử. Nàng bị Sở Vô Kỵ bắt nhưng không ở Hồ Lô Cốc, không rõ bị giam giữ ở nơi bí mật nào. Bất ngờ vang lên tiếng lộc cộc của bánh xe ngựa, một cỗ mui xe kính có một đôi ngựa lực lưỡng kéo lao dung dút đến như gió cuốn. Liễu Kiệt ngẩng đầu nhìn, trong lòng chợt dâng lên một nỗi cay đắng khôn tả. Người đánh xe chính là nhân ma Trương Đà, không cần hỏi cũng biết. Trong xe chở ai, ác hẳn là thi thể của Tiết Tứ Cô. Phong Cái hấp tấp nói, chuyện của ngươi ta sẽ bảo bọn nhỏ cố hết sức tìm hiểu. Ta không muốn đụng mặt tên gù ấy. Lời còn chưa dứt, ông đã thoát cái lẫn đi mất dạng. Xe ngựa dừng lại, Ma Đà lạnh lùng liếc Liễu Kiệt một cái gằn giọng, ngươi làm gì ở đây? Liễu Kiệt đáp mà như lãng, gia mẫu vào đình ta phải đi lo việc. Ma Đà lại hỏi giọng lạnh hơn, con yêu nhân kia đâu, sao không đi cùng ngươi? Nghe khẩu khí không hợp, Liễu Kiệt không nói một lời, thân hình đã bật lên phóng đi như gió. Trong lòng của chàng chỉ muốn tìm Bạch Ngọc Kiều để tính sổ. Chàng vòng lên phía bắc tin rằng nhất định sẽ gặp được nàng. Tiết Tứ Cô chết bởi một loại chưởng lực thượng thừa. Lúc lâm chung còn gọi tên của Bạch Ngọc Kiều, điều ấy khác nào chỉ thẳng thủ phạm. Hoàng hôn buông xuống, Liễu Kiệt đã tới Hiếu Cảm. Chàng nhớ lại cuộc gặp gỡ thoáng chốc như phù qua với Xuân Đào. Trong lòng không khỏi dấy lên mối hoài cảm. Xuân Đào với Đông Mai là chị em ruột, việc này quả thật không ai ngờ đến. Chàng vẫn còn nhớ rất rõ, khi thân phận cả hai bị phơi bày, Xuân Đào vừa khóc vừa chạy đi. Tạo quá trêu người thật là tàn nhẫn khôn lường. Chàng dạo một vòng phố lớn định tìm một quán rượu vào ăn tạm. Nhưng giờ lúc đúng buổi trưa, quán xá nào cũng đông nghịch người. Liễu Kiệt thầm nghĩ, thôi tìm khách điếm nghỉ ngơi trước đã. Đang đi bỗng một thanh niên bán hàng rong, mặt còn non choẹt, khệ nệ bước đến, ánh mắt của hắn từ trên xuống dò xét Liễu Kiệt. Liễu Kiệt lập tức sinh nghi đứng sững lại. Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì vậy? Gã non choẹt nhe răng cười, hạt dưa hạt rang kẹo dừng đây, công tử có mua chút không? Giọng của hắn đặc sệt nam phương. Liễu Kiệt lắc đầu nói không mua. Gã lại nhìn Liễu Kiệt một lần nữa, ánh mắt chợt sát lên khác thường, công tử có phải họ Liễu không? Liễu Kiệt giật mình, gã này quả thật có chút tà môn. Chàng lạnh giọng nói, tại sao ngươi biết ta họ Liễu? Tại hạ chỉ đoán, dựa vào đâu mà đoán, dựa vào tướng mạo công tử. Ngươi là ai? Tại hạ tên là Dương Tiểu Ất, công tử thật sự họ Liễu sao phải? Vậy mời theo ta. Nói xong gã quay lưng bước đi, miệng lại sao: hạt dưa, lạc giang, kẹo rừng đây. Liễu Kiệt chỉ khẽ gật đầu lẳng lặng đi theo, bụng thầm ngờ vực, quái lạ thật. Thằng nhãi Dương Tiểu Ất này rốt cuộc là hạng người gì? Ra khỏi thành trời đã chạm vạng tối, đường vắng dần. Liễu Kiệt cảm thấy bất an bèn nói: đứng lại, chuyện gì đây? Dương Tiểu Ất quay đầu nói: công công, ta muốn gặp người. Liễu Kiệt thoáng động tâm, ngạc nhiên hỏi: công công của ngươi là ai? Gã cười bí hiểm nói: gặp rồi ngươi tự biết. Liễu Kiệt nói: tốt nhất nói rõ ràng đi. Gã đáp ngay: trên đường không thể nói, đó là lệnh của công công ta, còn cách vài dặm nữa là tới nơi rồi. Nói xong bước chân của gã nhanh hẳn, thân pháp chẳng tệ chút nào. Liễu Kiệt nghi hoặc càng sâu, bị một kẻ không rõ lai lịch dẫn đi đúng là chẳng hợp lý. Nhưng cuối cùng hắn vẫn đi theo. Chẳng bao lâu trước mặt hiện ra một căn nhà ngói thấp lè tè, ánh đèn leo lét hắt ra từ khe cửa. Vừa đến cửa bên trong vọng ra giọng nói già nua yếu ớt: là Tiểu Ất đó sao? Dương Tiểu Ất lớn tiếng nói: công công, cháu tìm được người ngài nói rồi, họ Liễu. Có thật không? Cháu không dám nói dối, đúng là hắn, người tuấn tú lắm. À, vào đi. Dương Tiểu Ất mở cửa mời công tử vào. Liễu Kiệt đầy nghi hoặc nhưng vẫn bước qua bậc cửa. Ở trong phòng, trên chiếc chõng tre đặt ở phía hữu, có một lão nhân tóc bạc phơ đang ngồi. Lão nhân ánh mắt sáng rực, giọng vui mừng nói: không sai, đúng là người ta muốn tìm, thật là kỳ tích. Ánh mắt lão bỗng sắc lại như hai luồng điện. Liễu Kiệt bất an nhìn kỹ, cảm thấy có chút quen mặt. Lão bỗng cười lớn: Liễu thiếu hiệp còn nhận ra lão phu không? Liễu Kiệt nhìn tư thế ngồi của lão chợt nhớ ra, máu ở trong người như sôi lên, xúc động tột độ, theo bản năng lùi lại một bước quát: ngài là Hắc Tiền Bối. Lão ấy chính là Hắc Dương, chủ nhân của bí tháp. Bí tháp đã bị phá hủy, nhưng lão không chết lại ẩn cư nơi thôn giả này, quả là chuyện lạ đời. Liễu Kiệt kích động đến run cả người. Hắc Dương nói với ra ngoài: Tiểu Ất, con ra ngoài canh chừng, tuyệt không cho ai tới gần. Dương Tiểu Ất ứng một tiếng, nhìn Liễu Kiệt đầy hiếu kỳ rồi lui ra khép cửa lại. Liễu Kiệt hỏi: là tôn tôn của Tiền Bối ư? Hắc Dương lắc đầu nói: không có, nó là đứa mồ côi, lão phù đôi chân tàn phế, cần người chăm sóc nên nhận nó làm đồ nhi, xưng ông cháu chẳng qua để che mắt thiên hạ, mời thiếu hiệp an tọa. Liễu Kiệt ngồi xuống ghế tre, lòng vẫn chưa hết bồi hồi. Bí tháp bị phá sao Tiền Bối lại? Hắc Dương thở dài nói: lúc tháp bị hủy, lão phu tình cờ đang ở cửa thủy môn dưới nền tháp để bắt cá, cho nên mới thoát được kiếp nạn. Ồ, vậy kẻ phá tháp là ai? Ta cũng không rõ, hai bên chưa hề chạm mặt. À, chuyện lão phu nhờ thiếu hiệp. Liễu Kiệt bèn thuật lại vắn tắt cái chết của kiếm ma Đông Phương Báo. Hắc Dương thất thanh nói: vậy nghĩa là kẻ giả danh bàn tay máu không chỉ một người. Liễu Kiệt trầm giọng nói: dân, giảng bối vẫn đang điều tra nhưng chưa tìm được manh mối. Hắc Dương trầm ngâm giây lâu rồi nói: Liễu thiếu hiệp, từ khi lão phu xuất thế trở lại, nhận đứa nhỏ Tiểu Ất liền luôn dò xem tông tích của thiếu hiệp. Qua lời giang hồ được biết về thiếu hiệp nhiều chuyện kinh người, cũng biết thiếu hiệp thường xuất hiện trong vùng này. Tiểu Ất gặp được thiếu hiệp đúng là duyên kỳ ngộ. Đông Phương Báo đã đền mạng, lão phu xem như đã hoàn thành trọng thác của bàn tay máu năm xưa rồi. Đến lúc về với lòng đất cũng có thể nhắm mắt yên lòng. Sau khi từ biệt Hắc Dương chủ nhân bí tháp, Liễu Kiệt rời khỏi căn nhà, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Không biết ma qua Bạch Ngọc Kiều hiện giờ ở đâu, để hỏi thăm thêm tin tức về Kim Thiền muội muội. Thì bất chợt một bóng người xuất hiện nhẹ nhàng như u linh. Liễu Kiệt nhìn liền giật mình. Người đến không ai khác chính là Tử Yến Diên Thiến Thiến, tam phu nhân của giáo chủ Huyền Thiên giáo Sở Vô Kỵ. Nàng đến đây tất nhiên không phải là tình cờ. Diên Thiến Thiến nở nụ cười mê hoặc: Liễu thiếu hiệp lâu ngày không gặp. Liễu Kiệt lạnh giọng nói, có chuyện gì thì nói thẳng đi. Chợt hắn lóe ra một ý nghĩ, tại sao không dùng chính cách của họ để trả lại họ, bắt Diên Thiến Thiến làm con tin đổi lấy muội muội Kim Thiền, giống như khi dùng ở Sở Ngọc Quyên đổi lấy Chúc Hoài Ngọc ngày trước vậy. Ý nghĩ trong đầu còn chưa dứt thì Diên Thiến Thiến đã cất tiếng, chúng ta nói thẳng vào chuyện đi, người hẳn đang nóng lòng muốn biết tung tích của Điếu Dòng Tiên Tử chứ gì. Hai mắt của Liễu Kiệt bắn ra hàn quang, chàng bước sấn đến, giọng rung lên kích động nói, đúng. Diên Thiến Thiến cười duyên, đừng có hung dữ như thế, ta chỉ đến truyền lời mà thôi. Truyền lời đúng, lệnh của công công ta nói gì? Nếu muốn gặp Điếu Dòng Tiên Tử, ngươi có thể theo ta. Nàng bị giam ở đâu ta không biết. Cái gì ngươi không biết ư? Quả đúng vậy, ta chỉ dẫn ngươi đến điểm hẹn, ngươi không có ở đó, tới nơi rồi sẽ có người cho ngươi biết phải đi thế nào, đương nhiên là có điều kiện. Răng của Liễu Kiệt nghiến ngà kèn két, chàng chập mạnh cổ tay của nàng quát nói, ngươi ở đâu? Diên Thiến Thiến vẫn thản nhiên, ta đã nói là không biết. Và ta cũng chắc chắn ngươi sẽ không giết ta, càng không dám giở trò bắt ta làm con tin đâu. Liễu Kiệt lạnh giọng nói, sao ngươi biết ta không làm vậy? Nàng bật cười nói, nếu ta không chắc chắn, ta đâu có dám mạo hiểm. Rõ ràng ta không phải đối thủ của ngươi, ta dám hiện thân nghĩa là ta có chỗ dựa. Vậy nói xem, nếu ta không nói thì sao? Ta sẽ dùng đúng những thủ đoạn độc ác mà Quyền Thiên Giáo dùng với kẻ khác để đối phó với người. Người buông tay trước đi, ta sẽ nói, được, ta xem người chạy đi đâu. Chàng hất tay buông ra, Diên Thiến Thiến giả vờ xoa cổ tay. Người bớt tay ta đau lắm đó. Bớt lời, nói mau. Nghe kỹ đây, nếu người giết ta, sẽ không ai dẫn đường, vì ngoài ta ra chẳng ai biết cuộc hẹn này. Còn nếu như ngươi định dùng vũ lực bức ép ta cũng vô ích. Ta rời đi đã bị công công ép uống một loại thuốc độc. Nếu không trở về trước bình minh ta sẽ trúng độc mà chết. Ngươi chẳng thể đạt được mục đích gì đâu. Liễu Kiệt quát lớn, ta không tin. Ngươi là dâu của nhà họ Sở, hắn không đối xử với ngươi như vậy. Diên Thiến Thiến nghiêm mặt, tin hay không là tùy ngươi. Con trai Sở Vô Kỵ chết sớm, ta không có sinh được cháu nói dòng. Ta chỉ là người ngoài, hắn chẳng cần ta sống, nếu ta là con gái ruột lại là khác. Liễu Kiệt nghiến răng nói, được, ta tin ngươi, ta cũng khâm phục, ngươi thật sự không sợ chết. Nói đoạn, giúp một tiếng, chàng rút ngắn kiếm loáng lên. Ta sẽ khắc lên mặt của ngươi một dấu trước rồi chặt hết 10 đầu ngón tay của ngươi, để xem ngươi có chịu nổi mà không nói thật không. Không ngờ Diên Thiến Thiến vẫn không đổi sắc mặt. Cũng chẳng sao, nhưng khi ta chết Điếu Dòng Tiên Tử sẽ phải trả một giá gấp bội. Ngươi biết đó là gì không? Liễu Kiệt khựng lại, là gì? Nói ra e ngươi không tin. Nói đi. Ngươi sẽ mong được tự tay giết nàng. Một luồng khí lạnh xuyên sống lưng của Liễu Kiệt. Ý ngươi là gì? Nét dâm mị thoáng hiện trên gương mặt của Diên Thiến Thiến. Nàng sẽ bị ép uống một loại dược vật, rồi tính tình bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn. Ả sẽ trở thành một ả dâm nữ, ai cũng có thể lên giường. Với sắc đẹp của nàng tất nhiên khiến giang hồ chao đảo, đến lúc đó người có muốn giết nàng để khỏi nhục mặt hay không? Liễu Kiệt nổi điên lại chộp lấy cổ tay nàng, mắt như muốn nổ máu. Các ngươi dám làm chuyện mất hết nhân tính như vậy, ta giết ngươi trước. Ánh kiếm lại lóe lên, Diên Thiến Thiến mặt tái đi một chút. Giết ta không giải quyết được gì có đúng không? Liễu Kiệt thật muốn đâm nàng hàng trăm nhát, nhưng nghĩ tới hậu quả đáng sợ kia, chàng đành nuốt máu xuống bụng, nghiến răng nói, nếu Sở Vô Kỵ dám làm thật, ta sẽ tắm máu Quyền Thiên Giáo, giết sạch không chừa ai. Diên Thiến Thiến rùng mình nói, ngươi làm được không? Dù có làm được thì đó là chuyện sau này, còn trước mắt Điếu Dòng Tiên Tử sẽ là người đầu tiên chịu tội. Nàng sẽ bị đưa đến một nơi rất xa. Khi các ngươi tìm được nàng, e rằng danh tiếng của nàng đã lan khắp giang hồ rồi. Phổi của Liễu Kiệt hầu như muốn nổ tung. Dù thế nào cũng phải cứu muội muội trước cái đã. Chàng nghĩ thầm, món nợ này rồi sẽ tính sau. Chàng buông tay, được, ngươi dẫn đường đi. Diên Thiến Thiến nhã môi cười, có như thế chứ, mời. Nói xong nàng bước đi, Liễu Kiệt bám sát ở phía sau. Sở Vô Kỵ dùng muội muội để uy hiếp ta, bày ra âm mưu tàn độc đến rợn người. Hắn còn một cạm bẫy kinh hoàng đang chờ ở phía trước. Nhưng người phải cứu, dẫu biết là đường chết cũng phải bước đi. Hai người chạy liên tục gần 10 dặm. Đông phương dần hừng sáng. Trong ánh sáng mờ tỏ của bình minh, họ tới một ngôi trang viện. Viên Thiến Thiến dừng lại, đến rồi, chính là nơi này. Lòng của Liễu Kiệt căng như dây đàn, chàng không biết ở phía trước là gì. Hồ Lô Cốc vốn hiểm trở, vậy mà Sở Vô Kỵ lại chọn bên ngoài cốc để hành sự. Ý đồ của hắn là gì đây? Cổng trang viện im lìm khóa bằng một chiếc ổ khóa sắt rỉ xanh, đầy vẻ hoang phế. Liễu Kiệt giật mình, đây là nơi nào? Trang viện bỏ hoang, cũng có thể gọi là nhà ma. Viên Thiến Thiến đáp, chủ nhà 10 năm trước bị bệnh dịch chết sạch, không ai dám bén mảng tới. Thế nên đây là nơi bí mật nhất, an toàn nhất. Người đâu? Trong chính sảnh, vào là biết ngay. Nói chưa dứt, nàng đã nhẹ nhàng vượt tường. Liễu Kiệt nghiến răng đành tung mình theo. Vừa đặt chân xuống sân, chàng thấy một khoảng đất hoang tàn, cỏ dại cao quá đầu người. Hoa cỏ không ai chăm, cây cối rối ren, con đường đá dẫn vào chính sảnh chỉ còn là một cái bóng mờ mịt. Nhìn lại, Viên Thiến Thiến đã biến mất rồi. Liễu Kiệt hối hận vô cùng. Đáng lẽ phải nhận ra những lời nàng nói đều là hù dọa, bịa đặt để dẫn chàng vào bẫy. Nhưng đã đến đây rồi, không thể lùi. Liễu Kiệt rút phong lôi kiếm, gạt cỏ mà tiến vào. Chính ốc tiêu điều, cửa nát hiên siêu, mạng nhện văng đầy, bụi phủ năm tháng. Trời đã sáng tỏ nhưng nơi đây vẫn âm u lạnh lẽo như quỷ vực. Chàng bước lên hành lang, đưa ánh mắt nhìn vào bên trong, lập tức nhiệt huyết sôi trào, sát khí xông thẳng lên đỉnh đầu. Trong đại sảnh có một chiếc bàn bát tiên rách nát, điếu dòng tiền tử bị trói giật cách khuỷu, ngồi ở trước bàn trên chiếc ghế cũ. Hai gã tráng hán mỗi tên cầm một con dao nhọn cán trâu, lần lượt áp sát vào hai bên mạng sườn của nàng. Nhìn dáng vẻ đờ đẫn như kẻ mất hồn của điếu dông tiên tử hoàn toàn giống với thần thái của Vũ Văn Đông Mai khi bị khống chế trên thằng tiên nham. Rõ ràng nàng đã bị điểm huyệt. Hai tráng hán kia mặt mày hung ác, đúng là bộ dạng tiêu chuẩn của bọn đạo phủ. Liễu Kiệt nghiến chặt răng, cầm kiếm dịch bước. Bỗng một tiếng quát như sấm vang lên, đứng lại đừng nhúc nhích. Liễu Kiệt dừng chân. Một bóng người từ phía sau bàn bát tiên bước ra, không ai khác chính là giáo chủ Huyền Thiên giáo Sở Vô Kỵ. Liễu Kiệt trợn mắt muốn nứt, gầm lên dữ dội. Sở Vô Kỵ, người đúng là kẻ bại hoại vô sĩ nhất võ lâm. Sở Vô Kỵ cười ha hả, giọng hung ác. Liễu Kiệt, đừng có sổ bậy. Gọi người tới đây để nói điều kiện, đừng mơ dở trò gì. Nếu không, thứ người mang về chỉ là một cái xác, nàng là muội muội của người đúng chứ? Liễu Kiệt nghiến răng nói, Sở Vô Kỵ, người có biết cái giá phải trả cho việc này là gì không? Sở Vô Kỵ đáp, bất kể là giá gì, đó là chuyện sau này, bây giờ chỉ nói chuyện trước mắt. Liễu Kiệt nhìn muội muội Kim Thiền ngay ở trước mắt, trái tim như bị xé nát. Chàng có thân thủ cái thế nhưng lại không cách nào cứu nàng. Chàng có thể giết người nhưng nàng ắt sẽ bị giết trước. Con dao nhọn kề bên sườn nàng chỉ cần đâm vào là xong đời. Nghĩ đi nghĩ lại, chàng nghiến răng nói, ngươi định làm thế nào? Sở Vô Kỵ ho một tiếng và nói, một điều kiện rất nhỏ thôi. Liễu Kiệt hỏi, điều kiện gì? Sở Vô Kỵ từng chữ từng câu nhả ra, giao ra chiêu kiếm pháp mà ngươi dùng để phá nghịch thiên nhất kiếm. Thứ mà hắn nhắc đến chính là thuận thiên nhất kiếm do võ đế Đông Phương Sơ sáng tạo. Liễu Kiệt trong lòng chấn động, buộc miệng nói, không thể. Sở Vô Kỵ lạnh giọng nói, nếu đã không thể vậy mời ngươi tự tiện. Liễu Kiệt gầm lên, ta muốn ngươi thả người. Sở Vô Kỵ cười ha hả, ngươi cho rằng bổn tọa sẽ thả người sao? Liễu Kiệt tức đến run rẩy toàn thân, nghiến răng kèn két. Ngươi dám không thả, ta sẽ xé xác ngươi trước rồi tắm máu Hồ Lô Cốc. Sở Vô Kỵ lại cười khinh miệt, khẩu khí của ngươi không nhỏ, nói cho ngươi biết, muốn ngươi thì chỉ có thể mang xác về. Liễu Kiệt phẫn nộ đến gần như phát cuồng. Chàng muốn bất chấp lao vào, nhưng nhìn con dao nhọn kề bên sườn của muội muội lại chần chừ. Lùi thì không cam tâm, hy sinh muội muội thì không nỡ. Trong chốc lát chàng hoàn toàn bó tay. Sở Vô Kỵ lại nói tiếp: vào kiếm quyết đối với bản thân ngươi không hề tổn hại, lại còn có thể mang người sống về. Ngươi suy nghĩ cho kỹ đi, kiên nhẫn của bản tọa có hạn, không thể chờ đợi lâu, mau quyết định đi. Trong đầu Liễu Kiệt xoay chuyển liên hồi, đối phương nói không sai. Vào kiếm quyết thì công lực bản thân không mất, nhưng nếu đối phương có được thuận thiên nhất kiếm chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, sau này càng khó đối phó. Sở Vô Kỵ gian xảo lão luyện, lão đã nhìn ra tâm ý dao động của Liễu Kiệt. Lão lạnh lùng nói thêm: Liễu Kiệt, ngươi nghĩ thông chưa? Người chỉ chết một lần, muội muội ngươi cũng chỉ có một, mang người hay mang xác chỉ trong một ý niệm của ngươi thôi. Liễu Kiệt đột nhiên nghiến rằng: sau khi ta giao kiếm quyết, ai dám bảo đảm ngươi sẽ thả người? Sở Vô Kỵ cười khẽ: bản tọa thân là giáo chủ của một giáo, lấy nhân cách của bản tọa mà bảo đảm. Liễu Kiệt hừ lạnh: nhân cách? Ta không dám tin cái nhân cách khốn kiếp của người. Sở Vô Kỵ đáp: ngươi không còn lựa chọn nào khác đâu, Liễu Kiệt. Liễu Kiệt bỗng quyết tâm, trong lòng nghĩ: Sở Vô Kỵ xưa nay chỉ cần đạt mục đích bất chấp thủ đoạn, lời hứa của hắn căn bản không đáng tin. Dù sao muội muội cũng khó thoát hy sinh. Trong ý niệm đó, chàng quát lớn: Kim Thiền, đừng quán trách ta. Ta thật sự không còn lựa chọn nào khác. Ta chỉ có thể làm một việc, thay ngươi đòi lại món nợ máu gấp ngàn lần. Sở Vô Kỵ biến sắc: ngươi muốn làm gì? Liễu Kiệt nghiến rằng: ta muốn giết người. Sở Vô Kỵ đột ngột kề kiếm lên cổ của Điếu Vong Tiên Tử, hung hăng nói: ngươi không cần mạng của nàng nữa sao? Nói xong hắn nghiêng đầu. Hai tráng hán lập tức thu đao nhanh chóng lùi ra phía sau. Liễu Kiệt đã hạ quyết tâm, dương kiếm bước tới, gương mặt tuấn tú méo mó đến biến dạng. Chàng không còn đường lui, chỉ còn cách đưa ra quyết định tàn khốc này. Giáo chủ Huyền Thiên Giáo Sở Vô Kỵ quát lớn: ngươi thật sự không cần mạng của nàng nữa sao? Liễu Kiệt nghẹn lại, chàng vẫn không nỡ, không thể trơ mắt nhìn muội muội chết dưới lưỡi kiếm của người khác. Dù có lý do lớn đến đâu, chàng cũng không thể trái với nhân tính và luân thường. Điếu Vong Tiên Tử Lục Kim Thiện vẫn đờ đẫn như cũ, không có phản ứng gì trước những sự việc đang xảy ra. Thấy Liễu Kiệt chùn bước, Sở Vô Kỵ được đà ép tới. Liễu Kiệt, sống hay chết chỉ trong một cái gật hay lắc đầu của ngươi thôi, mau quyết định. Bản tọa kiên nhẫn có hạn đó, ngươi muốn người hay muốn giữ kiếm quyết đây? Đôi mắt của Liễu Kiệt đỏ rực như lửa. Huyết mạch toàn thân của chàng như muốn nổ tung, răng gần như muốn cắn dở ra. Chàng gầm lên: Sở Vô Kỵ, lão thất phu, người nhất định phải trả giá gấp trăm nghìn lần cho hành vi của mình. Sở Vô Kỵ cười khẩy: vẫn chỉ là lời nói nhảm. Bản tọa không vì mấy câu khoác lác của ngươi mà đổi ý đâu. Liễu Kiệt quát dữ dội: ngươi uổng là giáo chủ của một giáo, lại dùng thủ đoạn hạ lưu của hạng tiểu nhân giang hồ, thật khiến cho người ta phải lạnh răng. Sở Vô Kỵ hoàn toàn không lay động, âm trầm nói: vẫn chỉ là lời nhảm nhí. Liễu Kiệt sắp phát điên lên. Chàng mang ở trong mình quyền công cái thế, có bảo y hộ thân, lại thêm dị bảo của Võ Lâm là ma kính, nhưng vẫn không làm gì được Sở Vô Kỵ. Bởi vì lưỡi kiếm sắc bén đang kề trên cổ của muội muội Điếu Vong Tiên Tử, chỉ cần đối phương khẽ đưa tay, đầu người liền rơi xuống. Quyết định tàn khốc ban đầu lại trỗi dậy. Chà thà hy sinh muội muội của mình cũng không thể giao kiếm quyết, bởi hậu quả không chỉ là sinh tử của một hai người, mà là dẫn kiếp của toàn bộ Võ Lâm giang hồ. Nếu Sở Vô Kỵ có được kiếm quyết này, sẽ không còn ai chế ngự nổi được hắn, ắt sẽ muốn làm gì thì làm. Sở Vô Kỵ đã nhìn ra quyết ý trong ánh mắt của Liễu Kiệt, ở trong lòng của hắn bất an. Dạng nhất Liễu Kiệt thật sự bất chấp tất cả ra tay, kế hoạch của hắn sẽ tan thành mây khói. Giết một Điếu Vong Tiên Tử không phải mục đích của hắn, mà hậu quả thì quả thật là vô cùng nghiêm trọng. Dù lão gian xảo tới đâu, lão cũng cảm thấy khó bề đối phó. Sát mang trong ánh mắt của Liễu Kiệt bùng nổ dữ dội. Năm ngón tay của chàng siết chặt chuôi gươm, từng lời thốt ra như câu thép. Sở Vô Kỵ, ngươi cứ việc ra tay. Ngay lúc này kẻ đầu tiên bị xé xác chính là ngươi, sau đó là đồ tử đồ tôn của Quyền Thiên Giáo và tất cả gia quyến của ngươi, ta không chừa một ai hết. Trong tiếng nói, phong lôi kiếm lại được dương lên. Xem tình hình, Liễu Kiệt đã quyết định ra tay. Chỉ cần hắn xuất kiếm, người chết đầu tiên dĩ nhiên là Điếu Vong Tiên Tử. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc đã đến điểm bùng nổ. Sắc mặt Sở Vô Kỵ đại biến. Đây không phải là cục diện và là kết quả mà hắn mong muốn. Điều hắn cần là Liễu Kiệt khuất phục trước sự uy hiếp của hắn. Toàn thân Liễu Kiệt run rẩy, thanh kiếm cũng rung lên. Đây là một quyết định đau đớn tột cùng. Sở Vô Kỵ bỗng phát ra một tràng cười quái dị. Liễu Kiệt, chúng ta thử xem ai xuất kiếm nhanh hơn nào. Tình thân và nhân tính rốt cuộc vẫn không thể xóa nhòa. Trong khoảng khắc cuối cùng, Liễu Kiệt buông thõng kiếm, nghiến răng nói, ta chấp nhận điều kiện của ngươi. Quyết định này không kém gì việc hy sinh muội muội, cũng đau đớn tột cùng. Bởi một khi giao ra khẩu quyết của Thuận Thiên Nhất Kiếm, hậu quả thật khó lường. Đồng thời điều đó cũng đồng nghĩa với việc hắn trở thành tội nhân của Nguyên Hóa Cung, vì tuyệt kỹ kinh thiên động địa này do chính Võ Đế Đông Phương Sơ đã sáng tạo. Hắn thật sự không có quyền giao ra. Sở Vô Kỵ cười ha hả. Rất tốt, bây giờ ngươi bắt đầu đọc khẩu quyết, đồng thời diễn luyện chậm rãi cho ta coi. Làm đi. Liễu Kiệt rung giọng nói, ngươi thả người trước. Sở Vô Kỵ lạnh lẽo nói, sau khi ngươi giao kiếm quyết, bảo tòa bảo đảm sẽ thả người. Liễu Kiệt nói, làm sao ta biết ngươi có nuốt lời hay không? Sở Vô Kỵ đáp, tốt nhất là ngươi nên tin, bởi vì ngươi không còn chọn lựa nào khác đâu. Liễu Kiệt hít sâu một hơi, trừng mắt nghiến răng bắt đầu đọc khẩu quyết. Thiên nhân kiếm hợp nhất, tinh khí thần quy phủ. Đồng thời tay chân bày ra thế thức, Sở Vô Kỵ gật đầu vô thức, thu lại thanh kiếm đang kề ở trên cổ của Điếu Vong Tiên Tử, tập trung tinh thần quan sát. Liễu Kiệt chậm rãi biến đổi thế kiếm, đang định đọc tiếp thì đúng lúc này Sở Vô Kỵ bỗng hừ khẽ một tiếng, thân hình loạn choạng nghiêng sang một bên, dường như bị người ta ám kích. Biến cố xảy ra đột ngột, Liễu Kiệt khựng lại trong khoảnh khắc, nhưng chỉ là phản xạ bản năng, lập tức thuận thế xuất kiếm như tia chớp chém về phía Sở Vô Kỵ. Phản ứng của Sở Vô Kỵ cũng nhanh đến kinh người, nhận ra đại thể đã mất, hắn mượn thế loạn choạng chớp mắt rồi bỏ chạy. Một kiếm của Liễu Kiệt chém vào khoảng không, thấy đối phương trốn thoát, chàng không dám đuổi theo, bởi Điếu Vong Tiên Tử đã mất thần trí, cần được bảo vệ. Chàng cầm ngang kiếm đứng chắn bên cạnh nàng. Ai đã âm thầm ra tay trợ giúp? Ánh mắt quét khắp bốn phía không thấy bóng người. Có thể không lộ diện mà ra đòn trong bóng tối, khiến cho nhân vật như Sở Vô Kỵ phải biết thời mà bỏ chạy. Bản lĩnh của kẻ xuất thủ ấy khỏi cần phải nói cũng biết là cao đến mức nào, nhưng rốt cuộc là ai? Đứng ngẩn người ra trong giây lát, chàng không nhịn được cất tiếng hỏi, vị cao nhân nào đã hiệp nghĩa ra tay tương trợ? Mắt qua lên một cái, một bóng người thước tha xinh đẹp đã từ phía sau đại sảnh điện thân bước ra. Ánh mắt Liễu Kiệt vừa quét tới, hơi thở lập tức nghẹn lại. Chàng muốn nói nhưng cổ họng như bị vật gì đó chặn cứng, không phát ra nổi một tiếng nào. Người ấy thình lình chính là tuyệt sắc giai nhân một đời yêu nữ, Ma Hoa Bạch Ngọc Kiều. Bạch Ngọc Kiều đột ngột xuất hiện, lại còn âm thầm ra tay hóa giải trận tai kiếp này. Quả thật là chuyện nằm mơ cũng không bao giờ ngờ tới, quá đổi bất ngờ. Rất lâu sau, Liễu Kiệt mới tìm được tiếng nói. Tỷ tỷ, là tỷ. Bạch Ngọc Kiều mỉm cười, nụ cười mê hoặc khiến cho lòng người chấn động. Nụ cười làm tan rã tâm can, đôi môi son hé mở, nàng nói. Đệ đệ chỉ cần một tiếng xưng hô này của ngươi thôi, ta đã hoàn toàn mãn nguyện rồi. Liễu Kiệt nhất thời thoát ly thực tại, giống hệt như lần trước. Tâm thần của chàng hoàn toàn bị vẻ đẹp siêu phàm của đối phương cướp mất. Bạch Ngọc Kiều chậm rãi rời bước, tiến đến bên cạnh Liễu Kiệt, giọng trong trẻo lại cất lên. Đệ đệ, trong lòng ngươi có hận ta không? Gương mặt tuấn tú Liễu Kiệt nóng bừng lắp bắp đáp, không. Những hiểu lầm trước kia sớm đã tan biến rồi. Bạch Ngọc Kiều mỉm cười dịu dàng, hơi thở tỏa hương lan nhẹ và nói: "Đệ đệ, ngươi còn yêu ta không?" Dây lòng của Liễu Kiệt rung động mạnh, chàng đáp: "Có." "Không màng bất cứ ai phản đối chứ?" "Có." "Ngươi sẽ không hối hận?" "Không." Bạch Ngọc Kiều bật cười, tiếng cười như chuỗi linh ngân rơi xuống đất. Nhưng ngay sau đó nụ cười chợt tắt, nàng khẽ thở dài u uẩn. Hành động khác thường ấy khiến Liễu Kiệt vô cùng khó hiểu, chàng câu mày hỏi: "Tỷ tỷ, vì sao lại phải thở dài?" Nụ cười lại hiện trên má phấn của Bạch Ngọc Kiều. Nàng nói với vẻ sâu xa khó lường: "Đệ đệ, chỉ là ta có chút cảm khái thôi, không có gì đâu. Bây giờ trước hết hãy nghĩ cách cứu muội muội của ngươi." Một câu nói ấy khéo và đã kéo Liễu Kiệt khỏi cơn mê. Chàng à lên một tiếng và nói: "Phải rồi, tỷ tỷ có thể giải được cấm chế của nàng ấy chăng?" Bạch Ngọc Kiều đáp: "Để ta thử coi." Nói rồi nàng đưa bàn tay ngọc ngà ra thăm dò khắp người cô điếu dông tiên tử một lượt. Sau đó nàng lấy từ ở trên người ra một viên đan dược màu trắng ngần, óng ánh, rồi nhét vào miệng điếu dông tiên tử dặn: "Đệ đệ, đặt nàng ấy nằm ngang trên bàn, trông chừng cho kỹ, ta ra ngoài xem động tĩnh. Sở giáo chủ chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua đâu." Liễu Kiệt cảm kích vô cùng, thu lại phong lôi kiếm nói: "Được, ta sẽ trông nàng." Bạch Ngọc Kiều lướt người nhẹ nhàng rời đi. Liễu Kiệt đặt điếu dông tiên tử nằm ngang trên bàn, trần trần nhìn nàng. Đột nhiên điếu dông tiên tử kêu lên một tiếng, thân hình mềm mại co giật dữ dội, lăn từ trên bàn xuống đất. Liễu Kiệt hồn vía bay mất, vội vàng bế nàng trở lại bàn. Chỉ thấy đôi má phấn đã tím tái, hai mắt nhắm chặt, răng nghiến can két, trông vô cùng thống khổ. Liễu Kiệt luống cuống tay chân, chàng không sao hiểu nổi vì sao sau khi uống thuốc lại xảy ra phản ứng kinh người như thế. Sau một trận co giật dữ dội, điếu dông tiên tử bỗng duỗi thẳng tứ chi, lặng im không động đậy. Hồn vía Liễu Kiệt như muốn vỡ tung, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Chàng đưa tay thăm mạch, cảm giác chẳng khác gì sét đánh ngang tay, như trượt chân từ vách núi vạn trượng. Trong đầu ông hỗn loạn, mạch đã hoàn toàn biến mất. Điếu dông tiên tử đã tắt thở. Chàng phải chống hai tay lên mép bàn mới giữ được thân hình đang lung lay. Điếu dông tiên tử chết rồi. Chết sau khi uống thuốc. Chẳng lẽ Bạch Ngọc Kiều đã cho nàng uống độc dược sao? Nhưng nàng có lý do gì để làm vậy? Hay là Bạch Ngọc Kiều cùng một phe với Sở Vô Kỵ? Nhưng sự thật lại chẳng giống chút nào. Người chết rồi, đó là sự thật rành rành. Toàn thân Liễu Kiệt tê dại. Đây lại là một biến cố không thể nào ngờ tới. Điếu dông tiên tử không chết dưới kiếm của Sở Vô Kỵ, lại mất mạng trong tay của Bạch Ngọc Kiều. Không biết đã qua bao nhiêu lâu thời gian. Nước mắt chợt lóe, rồi bóng người hương thơm thoảng dịu. Bạch Ngọc Kiều quay trở lại. Liễu Kiệt trừng mắt mở to, ánh nhìn sắc lạnh ghim vào người của nàng. Bạch Ngọc Kiều câu mày nói: "Đệ đệ, ngươi làm gì vậy?" Liễu Kiệt đau đớn đến gần tột cùng bật ra từng tiếng: "Người chết rồi." "Người chết rồi? Ai chết? Kim Thiền chết thế nào?" Vừa nói ánh mắt nàng đã liếc về phía điếu dông tiên tử đang nằm bất động. Liễu Kiệt quát: "Ta hỏi tỷ đó, tỷ cho nàng uống có phải là truy mệnh hoàng không?" Bạch Ngọc Kiều mỉm cười: "Sao ngươi biết muội muội mình đã chết?" Liễu Kiệt đáp: "Mạch đã ngừng, không chết thì là gì?" Bạch Ngọc Kiều nói thản nhiên: "Ngươi thử xem lại đi." Liễu Kiệt nghe vậy bán tính bán nghi, quay lại đưa tay thăm dò, phát hiện tứ chi điếu dòng tiên tử vẫn còn ấm, mạch đập lại xuất hiện. Hắn trợn mắt kinh ngạc: "Chuyện này sao có thể? Lúc nãy mạch đã hoàn toàn không còn." Bạch Ngọc Kiều hừ một tiếng nói: "Đệ đệ, ta tưởng ngươi phải hiểu chút thường thức này, không ngờ vẫn là một kẻ ngoại đạo." Liễu Kiệt ngơ ngác nói: "Ngoại đạo là gì?" Bạch Ngọc Kiều chậm rãi nói: "Phàm là kỳ dược thần đan, dược lực tác vô cùng mãnh liệt. Khi dược lực phát tác, lực xung kích tất nhiên rất mạnh. Ngươi lẽ ra phải dùng chân nguyên bản thân để dẫn dắt giúp cho thuốc lưu thông. Ta tưởng ngươi hiểu nên không nói thêm. May mà nội nguyên của muội muội ngươi thâm hậu, bằng không thì sự thật đã mất mạng rồi." Liễu Kiệt dùng mình kinh hãi buộc miệng: "Phải, ta đáng lẽ phải biết, thật đáng chết, suýt nữa thì hỏng việc lớn rồi." Bạch Ngọc Kiều mỉm cười tiến lên liên tiếp điểm dài chỉ trên người của điếu dông tiên tử. Thật kỳ lạ sao mấy chị ấy, sắc tím trên gương mặt của nàng nhanh chóng tan đi, hơi thở cũng dần nặng hơn, lồng ngực phập phồng, chỉ là người vẫn chưa tỉnh lại. Liễu Kiệt lúc này mới yên tâm hỏi tỷ tỷ, không sao rồi chứ? Bạch Ngọc Kiều đáp, đương nhiên, viên đan dược này của ta tuy chưa phải là tiên đan nhưng cũng sắp xỉ rồi. Liễu Kiệt hỏi nàng, nàng là bị thuốc khống chế ư? Bạch Ngọc Kiều khẽ gật đầu, đúng vậy. Thứ rất độc, chế tâm tán. À, khi nàng tỉnh lại thân thể sẽ vô cùng suy nhược, ít nhất phải nằm tĩnh dưỡng 7 ngày mới khôi phục. Người phải nghĩ cách an trí cho nàng trước cái đã. Lòng Liễu Kiệt chợt lạnh xuống, đây quả là một nan đề. An trí thế nào đây? Không nhà, không chốn dung thân. Mẹ con huynh muội như bèo dạt mây trôi, chỉ còn cách đưa vào khách điếm. Nhưng nam nữ hữu biệt, tuy là huynh muội cũng khó tránh bất tiện, lại không sao tìm được mẫu thân trong lúc này. Bạch Ngọc Kiều nhìn ra vẻ khó xử của Liễu Kiệt, nàng liền nói, sao vậy đệ đệ, ngươi không thể an trí cho nàng sao? Liễu Kiệt cười khổ nói, đúng vậy, lại chẳng có ai chăm sóc. Bạch Ngọc Kiều suy nghĩ một lát nói, đệ đệ, nếu ngươi yên tâm cứ giao nàng cho ta, ta sẽ lo liệu việc an trí thế nào hả? Liễu Kiệt mừng rỡ khôn xiết nói, sao lại không an tâm được, người là do tỷ tỷ cứu, chỉ là làm phiền tỷ tỷ thế này thật là không phải. Bạch Ngọc Kiều cười sảng khoái nói, có gì mà là không phải, quyết định vậy đi. 5 ngày sau, người dẫn đến nơi này gặp ta, nếu người có việc, bây giờ có thể rời đi. Liễu Kiệt cúi mình thật sâu, đa tạ tỷ tỷ, 5 ngày sau nhất định sẽ đến đây. Bạch Ngọc Kiều mỉm cười gật đầu, trong ánh mắt hiện rõ vẻ lưu luyến vô hạn. Trái tim của Liễu Kiệt đập loạn như nai chạy, thật là không sao kềm được tình cảm. Chàng biết rõ Bạch Ngọc Kiều lớn tuổi hơn mình gấp nhiều lần, chỉ vì có thuật giữ dung nhan. Mối tình giữa hai người vốn là nghịch luân, bị chính đạo Võ Lâm khinh ghét. Nhưng chàng không thể kháng cự những gì đôi mắt mình nhìn thấy, đã phủ định mọi ý niệm trong lòng. Chàng thậm chí chẳng buồn nghĩ thêm nữa. Mang theo nỗi quyến luyến khôn nguôi, chàng rời khỏi căn phế trạch này.